Tu La Thiên Tôn, chương 16, ép mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Thi đi ra lầu các, Vô Thiên đã đang chờ đợi. Tiểu Thiên người đứng ở bên ôm một màu đen bao quần áo, so với nó thân thể còn muốn lớn hơn vài lần, con ngươi trực chuyển, lộ ra cảnh giác. Trong túi trang chính là tinh nguyên, bảo bối của nó, hắn thời khắc đều ở phòng bị, để ngừa Vô Thiên cướp giật. Thi Thi, chúng ta đi thôi. Vô Thiên ngữ khí mềm nhẹ tiếp nhận trong tay nàng bọc hành lý, hướng về bên cạnh vách núi đi đến. Gào gừ, bên cạnh vách núi, vạn thú sớm đang đợi thấy mấy người đi tới, dồn dập dương cao lên trời rít gào, như là ở cáo biệt. Có giống như núi hùng sư cả người đỏ như máu huyết hổ, dài 10 trượng cự xà, chúng nó hung lệ mà tàn nhẫn, nhưng giờ khắc này từ song trong mắt lộ ra tâm tình, đó là không muốn. Tiểu sư tiểu hồ, sâu nhỏ, còn có các vị ngoan bảo bảo môn, Thi Thi đi rồi, các ngươi phải bảo vệ thật nơi này, tiểu nha đầu xoa xoa mấy con hung thú, nước mắt hoa hoa nói rằng. Ô ô, ở trong mắt người ngoài, những này là hung tàn yêu thú, nhưng lúc này lại cúi đầu, ở Thi Thi trên người kỳ kèo, cái kia cự xà phun ra dài mấy mét xà tín, đưa nàng tay nhỏ trói lại, dáng dấp kia như là ở giữ lại, không nên rời đi. Sâu nhỏ, ngươi muốn ngoan, phân ly bắt nạt đại gia, Thi Thi sẽ trở lại gặp ngươi. Đây là một con năm màu phúc xà, cả người che kín to bằng lòng bàn tay vải giáp, muôn màu muôn vẻ, như là khoác lên kiện y phục rực rỡ, hoa lệ mà huyễn thải, nó là nơi này đế vương, thống ngự vùng tịnh thổ này vạn thú. T, nó như ngoan bảo bảo loại gật đầu, sau đó dương cao lên trời hí, âm thanh cực kỳ đắt đỏ, như là sơn băng địa liệt loại, vang tận mây xanh. Thu, một con chim lớn đáp xuống, xòe hai cánh, có thể có ba trượng, linh vũ ngăm đen, như tơ lụa từ loại, lưu chuyển ánh sáng, nó đứng ở bên cạnh vách núi, sắc bén mỏ chim nhẹ nhàng đụng tiểu nha đầu, khuôn mặt khác nào che chở hài từ loại, phi thường ôn nhu. Năm màu phúc xà lưỡi dài cuốn lấy, trói lại tiểu nha đầu thân thể, đặt ở đại trên lưng chim. Sau đó nó nhìn phía Vô Thiên, như chuông đồng loại con mắt hàn quang lấp lóe, xà tín không ngừng phụt ra hút vào, ý kia là chăm sóc tốt Thi Thi, nếu như nàng bị thương tổn ta sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt nàng, Vô Thiên trịnh trọng cam kết. Gào gào tiểu y nhảy lên chim lớn, quay về vạn thú than nhẹ, xem như là nói lời từ biệt, nó sinh ra liền ở ngay đây, cùng những này yêu thú đều rất quen thuộc, hình cùng một nhà, lúc này ly biệt có chút thương cảm. Những năm này đa tạ các vị chăm sóc Thi Thi, chúng ta hữu duyên tạm biệt, Vô Thiên chắp tay nói, sau đó ninh tiểu tử, nhảy lên đại trên lưng chim. Chim lớn hí lên, hai cánh vỗ cuồng phong đột nhiên nổi lên, nó phóng lên trời, dường như một viên thiên thạch lướt về phía chân trời. Hống hống, phía sau, vạn thú ngang nhau khiếu chấn động sơn hà, chúng nó ở tiễn đưa, trong lòng không muốn, từ nhỏ nhìn Thi Thi lớn lên, từ lâu xem là con của chính mình. Thi Thi, người có rất nhiều bạn tốt, Vô Thiên mỉm cười nói, chúng nó tuy là hung thú, nhưng cũng có cảm tình, so với một ít ra vẻ đạo mạo nhân loại, được rồi quá nhiều. Cha không ở thời điểm, đều là chúng nó chơi với ta thật không nỡ lòng bỏ rời đi, nhưng là ta lại muốn đi bên ngoài nhìn, tiểu nha đầu chảy nước mắt, khuôn mặt nhỏ bé đỏ hồng hồng, rất là đáng yêu. Vô Thiên an ủi, đừng khóc, sau đó ta cùng ngươi thường trở về xem chúng nó. Ân ca ca, nói cho ta nghe một chút thế giới bên ngoài là hình dáng gì, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nha đầu lau khô nước mắt, một mặt hiếu kỳ. Tiểu nha đầu còn nhỏ, tâm tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vô Thiên gật gật đầu, ngồi ở đại trên lưng chim, giảng giải rất nhiều chuyện, tiểu nha đầu cả kinh một đột nhiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là ngóng trông, nàng rất chờ mong, rất muốn sớm chút bay ra mảnh này hoang lâm, kiến thức những kia sự vật mới mẻ. Kỳ thực không trời mới biết cũng không nhiều, hắn từ nhỏ sinh sống ở trong ngọn núi, xưa nay không từng đi ra long thôn, có điều quyển gia thú có ghi chép, thêm vào từ nhỏ mưa dầm thấm đất, ngược lại không sẽ như tiểu nha đầu loại không còn gì cả, đơn thuần như tờ giấy trắng. Chim lớn tốc độ kinh người, so với hỏa liệt điểu phải nhanh hơn vài lần, nửa ngày liền thoát ly hoang lâm phạm vi, cái này rất khó mà tin nổi, sau đó Vô Thiên kiểm tra quyển gia thú, biết được đây là một con thiểm điện ưng, thực lực không chỉ so với người cùng cảnh giới loại mạnh hơn, tốc độ càng là thật nhanh. Vô Thiên tính sơ qua, long thôn khoảng cách Thi Thi vị trí trụ sở có 3.000 dặm lộ trình, hắn cất bước gần như 3 tháng, mà mảnh này hoang lâm ước chừng 4.000 dặm chu vi, vậy thì mang ý nghĩa thiểm điện ưng nhanh hơn hắn mấy trăm lần, vẫn đúng là như tên, nhanh như chớp giật. Sau một ngày, Vô Thiên đi tới một khối trên vùng bình nguyên không, bình nguyên phần cuối xuất hiện một trấn nhỏ, hắn dặn dò thiểm điện ưng ở cái này hạ xuống. Thiểm điện ưng hung uy ngập trời, cả kinh trên vùng bình nguyên dã thú, hốt hoảng thoát đi, nó hạ xuống trên đất chờ đợi mấy người nhảy xuống. Tiểu thiểm thiểm, đưa tới đây là có thể, ngươi nhanh lên một chút trở về đi thôi, sâu nhỏ cùng tiểu hổ còn có tiểu sư, chúng nó đang chờ ngươi đấy, nhớ tới yêu, phải bảo vệ thật nhà của chúng ta. Tiểu Nha đầu thân tay sờ soạng, nhẹ giọng căn dặn. Líu lo, Thiểm Điện Ưng kêu khẽ, lông cánh vẫy, sắc bén con mắt xuất hiện nhu sắc, nó đã thành tinh, có trí tuệ của nhân loại, biết lần này ly biệt, lần sau gặp lại, không biết muốn năm nào tháng nào. Ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt chính mình, các ngươi cũng giống như vậy, Tiểu Nha đầu nói, nước mắt lần thứ hai rơi xuống, Vô Thiên trong lòng phức tạp, lần này mang Thi Thi rời đi, không biết là đúng hay sai. Thiểm Điện Ưng gật gật đầu, nhìn về phía Vô Thiên, réo vang vài tiếng, ánh mắt cùng năm màu phúc xà như thế, muốn hắn cố gắng bảo vệ Tiểu Nha đầu. Nàng là muội muội ta, có người muốn thương tổn nàng, trừ phi bước qua thi thể của ta. Được Vô Thiên bảo đảm, Thiểm Điện Ưng ánh mắt rốt cục nhu hòa xuống, thân thể run lên, một giọt đỏ sẫm huyết tự nó ngực bắn ra, tươi đẹp ướt át, tỏa ra hung lệ khí tức cực kỳ khiếp người. Nó đối với Vô Thiên hí lên, huyết dịch bay lên, hạ xuống trong tay hắn, trước sau không tiêu tan, như kim cương máu loại, óng ánh long lanh. Ca ca Tiểu Thiểm Thiểm nói, nếu như chúng ta sau đó gặp phải nguy hiểm, chỉ cần nuốt vào giọt máu này, nó liền có thể cảm ứng được, đến lúc đó nó sẽ mang theo sâu nhỏ tiểu hổ đến đây cứu giúp, Thi Thi giải thích. Vô Thiên trong lòng cảm động, ai có yêu thú vô tình, giờ khắc này dưới cái nhìn của hắn, yêu thú so với nhân loại còn muốn có tình có nghĩa, hắn đối với Thiểm Điện Ưng gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thu, một tiếng réo vang, Thiểm Điện Ưng lông cánh triển khai, cuồng phong từng trận, nó phóng lên trời, bỏ ra tảng lớn bóng tối, sau đó đường cũ trở về, nhanh chóng biến mất. Wow, thảo nguyên thật lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn theo Thiểm Điện Ưng sau khi biến mất, Tiểu Nha đầu xem hướng bốn phía, hoan hô lên, ở trên thảo nguyên nhảy tới nhảy lui, như cái búp bê sứ, hoạt bát mà đáng yêu. Ồ, con kia Tiểu Lang thật đáng yêu. Tiểu Lang, Vô Thiên không nói gì, rõ ràng là một con khiếu thiên lang, hình thể khổng lồ, có thể có cao 2 mét, con ngươi đỏ như máu, hung khí từng trận, cái này hung tàn yêu thú, ở Tiểu Nha đầu trong mắt càng đã biến thành Tiểu Lang, xưng hô đáng yêu, e sợ nàng là người số 1. Gào gừ, khiếu thiên lang nhe răng nhếch miệng, hiển nhiên đối với Tiểu Lang danh xưng này cực kỳ bất mãn, lộ ra hung hình, nhưng nhìn thấy Tiểu Nha đầu trên vai Tiểu Thiên, con ngươi đột nhiên co rụt lại, cong đuôi đào tàu. Vèo, một hồi tiểu tử nhảy đến trên lưng nó, móng vuốt nhẹ nhàng vỗ một cái, khiếu thiên lang thân thể mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất rì rào run. Tiểu tử phi thường hài lòng, đứng thẳng người lên, dẫm dẫm đầu của nó, ý kia là, ngươi thật biết điều, tiểu gia ngày hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Nó ngạo khí 10 phần, dương dương tự đắc, hy vọng đối với tiểu y khoe khoang một phen, lại phát hiện mấy người đã rời đi. Nó phẫn nộ gào thét, dùng sức đá một cước đáng thương khiếu thiên lang, đuổi theo. Tiểu Thiên cái này thủ đoạn, đúng là đưa đến nhất định uy hiếp, một đường đi tới trấn nhỏ, cửa ải, cũng không có một con yêu thú tập kích. Ca ca, người ở đây thật nhiều nha, Thi Thi nhảy nhảy nhót nhót, vui cười liên tục như cái tiểu tiên tử loại, linh động phi phàm, gây nên tảng lớn ánh mắt quang tới. Thiết Thạch trấn, Xích Dương Sơn mạch là không nhiều đại trấn, lui tới, ra ra vào vào người nhiều vô cùng, nhưng phần lớn đều là thợ săn, bọn họ đến từ sơn mạch các góc thôn, buôn bán gia thú, thú huyết các loại tài liệu. Thiết Thạch trấn thuộc về Viêm tông quản hạt, nhân khẩu hơn vạn, kinh tế phát đạt, có đại tông hùng hậu tài lực chỗ dựa, ở đây thợ săn môn có thể bán ra tốt giá tiền, tuy đường xá nguy hiểm tầng tầng, thỉnh thoảng sẽ có cá biệt người bị chết hung thú trong bụng, nhưng lợi nhuận tương đối khả quan, một lần đầy đủ mấy chục người thôn xóm sinh hoạt một năm cũng đáng giá. Ồ, tốt lắm, như là phi thiên hồ. Nhìn dáng dấp còn chưa tới nơi thành niên kỳ, không thể phi hành, có điều nghe nói chữa trị bản lĩnh không sai, bé gái kia là con cái nhà ai, càng sẽ nắm giữ hầu như tuyệt tích dị thú làm linh sủng, thực sự là ước ao. Đi ngang qua người đi đường, ánh mắt đều bị phi thiên hồ hấp dẫn, tiểu tử quá thần tuấn, trắng như tuyết, bộ lông như ngọc chi loại, sáng loáng sạch sẽ, con ngươi ngăm đen mà linh động, thần dị phi phàm, khiến người rất khó không chú ý, huynh đệ, khuyên ngươi phân ly xem thêm, nghe nói còn có hơn một tháng chính là Viêm tông chiêu thu đệ tử tháng ngày, bọn họ khả năng là tham gia sát hạch người, nói không chắc vẫn là cái gì con em của đại gia tộc, không thể trêu chọc. À, mịa nó, ta hoa mắt sao, thiếu niên kia linh sủng càng là một con ma hoa. Tên này khuyên bảo thợ săn, suýt nữa ngã nhào một cái, ngã xuống đất. Thật sự ư, hắn lại tìm ma oa làm linh sủng, cái này cũng thật là thiên hạ kỳ văn, lần thứ nhất gặp phải. Từng đạo ánh mắt kỳ quái, tìm đến phía Vô Thiên trên vai tiểu tử, đều có chút khó mà tin nổi. Tiểu tử bản tính quái đản, khi nào được quá khuất nhục như vậy, lập tức liền chuẩn bị phát tác. Vô Thiên bắt lấy nó, khuyên nhủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác thấy thế nào cũng không đáng kể, chỉ cần ta họa thơ thơ yêu thích ngươi, biết ngươi có bao nhiêu vĩ đại là có thể, không cần quan tâm người ngoài ánh mắt. Tiểu tử rầm rì, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng cũng coi như thôi. Ca ca, bọn họ tại sao nói như vậy, con vật nhỏ, thực sự là quá phận quá đáng, tiểu nha đầu căm giận bất bình, là tiểu tử nói chuyện. Tiểu tử đầu nhỏ như đào toán loại, vẫn cứ bỏ ra hai giọt oa lệ, vẫn đáng thương. Con vật nhỏ, ngươi đừng thương tâm nha, thi thi xưa nay đều không chán ghét quá ngươi, bọn họ có mắt không tròng, ngươi có thể phân ly bình thường tính toán, miễn cho tổn thương thân thể, tiểu nha đầu an ủi. Tiểu tử nước mắt hoa hoa, trong lòng cái kia cảm động, xưa nay đều không có ai như thế quan tâm tới nó. Nó nhảy đến thi thi trên vai, căm giận nhìn chằm chằm Vô Thiên, móng vuốt dơ dơ, ý kia là, bye bye, sau đó ta họa thơ thơ lăn lộn. Tiểu muội muội, này con phi thiên hồ là ngươi linh sủng sao? Lúc này, một cô gái áo đỏ đi tới, ước 17-18 tuổi, sắc đẹp vẫn còn có thể, hóa trang cực kỳ diễm lệ, nhìn trang, hẳn là gia tộc lớn đi ra người. Tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp, thi thi mở hai mắt thật to, nói. Thật sao, tiểu muội muội ngươi miệng thật ngọt, diễm lệ nữ tử nhẹ nhàng lắc lắc tiểu nha đầu gò má, mỉm cười nói. Tiểu muội muội, ngươi này con linh sủng bán cho tỷ tỷ có được hay không, bất luận bao nhiêu tinh nguyên cũng có thể. Tỷ tỷ tiểu y là bằng hữu ta, không phải linh sủng, ta không bán, thi thi ngồi xổm người xuống, xoa xoa phi thiên hồ, phi thường thân mật. Tiểu y, danh tự này rất êm tai, diễm lệ nữ tử càng xem càng yêu thích. Tiểu muội muội, có phải là ghét bỏ tinh nguyên không đủ, vậy ta dùng bảo vật cho ngươi đổi, đây là một viên tinh túy, đầy đủ đổi lấy 10.000 tinh nguyên. Tỷ tỷ ta nói rồi không bán, thi thi đại lông mày cau lên đến. Tiểu muội muội, phân ly như thế cố chấp mà, nếu không ta lại thêm 3 viên tinh túy, nữ tử còn không chịu từ bỏ. Vô Thiên nhíu mày lại che ở tiểu nha đầu trước người, nói. Thi thi nói không bán, lẽ nào không nghe thấy? Diễm lệ nữ tử ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lẽo, nói. Ngươi là ai? Ta là ca ca của nàng, tiểu y là chúng ta bằng hữu, sẽ không bán, ngươi xin mời, Vô Thiên lạnh nhạt nói. Diễm lệ nữ tử lạnh lùng nở nụ cười. Tiểu đệ đệ, e sợ không thể kìm được ngươi, phi thiên hồ ta muốn định tốt nhất bé ngoan ra cái giá, không phải vậy chờ sau đó cái gì cũng không chiếm được, khả năng còn có thể để cái này đáng yêu tiểu muội muội chịu đến một chút thương tổn. Ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, Vô Thiên sắc mặt chìm xuống dưới, con mắt tỏa ra như dã thú ánh trăng, chăm chú nhìn chằm chằm nữ tử. Cách chương.